Thứ trong tổ địa thạch tộc rất có giá trị, đặc biệt với tôn giả thì càng trọng yếu hơn. Lão vương của Hòa Quốc nói. Lão mặc một thân đồ đỏ, tuổi rất lớn, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, mặt mày nhăn nheo, cặp mắt mơ màng thế nhưng khi nhắc tới truyền thừa của Thạch Quốc thì trong mắt lại lưu chuyển vẻ ước ao. Xin tiền bối chỉ giáo. Thạch Hạo khiên tốn thỉnh giáo. Với thiên tư của người, một đời này trong Thạch Quốc thì không ai có thể so sánh với ngươi cả. Đi tới Hoàng Cung Thạch Quốc tất sẽ trở thành người kế thừa đại thống. Truyền thừa kia tự nhiên sẽ là của ngươi. Bên cạnh có ông lão lên tiếng. Thạch Hạo nhíu mày, hiện tại nó cũng không muốn tiến vào Hoàng Cung Thạch Quốc. Tiếp tục đảm nhiệm Thạch Hoàng thì khó tránh khỏi huyết chiến. Là vài phương thuốc lưu truyền từ thượng cổ. Lão vương gia của Hòa Quốc nói. Bởi vì ông đã nhìn ra được Thạch Hạo không biết việc này. Thạch Hạo ngẩn ra, truyền thừa của tổ địa thạch tộc chỉ là vài phương thuốc lưu truyền từ thượng cổ, chuyện này không bình thường, tổ địa thạch quốc cũng có thánh hoàng cung, cơ duyên vô cùng nhiều. Xem ra ngươi không biết chuyện này. Thấy dáng vẻ của nó, Cửu Linh Vương ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười, tuy rằng tuổi đã già thế nhưng khí huyết lại dồi dào, những sợi tóc vàng đầy đầu phát sáng. Phương thuốc của thạch quốc rất quý. Ngay cả đại năng thượng cổ cũng mơ ước nhưng không đạt được. Hỏa Nha Vương giả đến từ Ly Hỏa Quật nói. Mấy người này đều khẳng định thì đủ chứng minh sự phi phàm của phương thuốc. Kia, ngươi xem chúng ta thử đi, ai cũng không phải là nhân tộc nhưng lại vô cùng khát khao với phương thuốc đó. Như vậy đủ chứng minh vấn đề này. Cửu Linh Vương bình tĩnh nói. Lão Vương gia của Hỏa Quốc gật đầu, nói, trên thực tế, giá trị của phương thuốc kia có thể nói là vô giá. Đó là thứ mà ngay cả Thái Cổ Thần Sơn cũng thèm thuồng, tiêu tốn rất nhiều tâm tư nhưng trước giờ chưa từng có thu hoạch. Bên cạnh có một vị viên vương bổ sung, nói, phương pháp tu hành của Thạch Quốc quả thật bất phàm. Nhưng không tới mức nghịch thiên, bất quá mấy phương thuốc của bọn hắn lại khiến cho rất nhiều đại giáo hoang vực không khỏi đỏ mắt. Thạch Hạo kinh ngạc, rốt cuộc cũng đã hiểu được thứ truyền thừa quý giá nhất của Thạch Quốc. Tục truyền, mấy phương thuốc này có thể làm người chết sống lại. Dựa vài phương thuốc này mà luyện chế linh dược thì có thể mở ra kho báu tiềm năng của thân thể, trong thời gian ngắn nhất đột phá. Thạch Hạo thay đổi sắc mặt, nó đang ở liệt trận cảnh, biết được muốn đột phá thì gian nan cỡ nào, so sánh với mấy cảnh giới trước thì tiêu hao thời gian vô cùng nhiều. Theo suy đoán của nó, muốn đột phá tiến vào trong đại cảnh giới cao hơn, trở thành tôn giả thì tối thiểu phát mất nhiều năm sau. Trên thực tế, với độ tuổi của nó mà nói thì thành tựu như thế rất là kinh người. Nhưng Thạch Hạo không thể đợi được, nó biết được, phải không ngừng tiến tới mới có thể tự vệ được, mới có thể tiêu diêu tự tại, không bị bó buộc. Nếu không, người được gọi là kỳ tài ngút. Trời như nó rất có thể sẽ chết sớm, bất kể là Bất Lão Sơn hay là Bổ Thiên Giáo đều không cho phép nó quật khởi. Hồ Ma Linh cũng như vậy, sao có thể khoan nhượng để nó quân lâm hoang vực, hiện tại, hoang vực đại loạn. Với nó đây là một cơ hội, có thể thừa dịp loạn lạc mà quật khởi, dù là sau này khi chí cường giả lại xuất hiện thì nó cũng chẳng sợ hãi gì nữa. Lão vương gia của Hòa Quốc than thở, đáng tiếc, ta từng nghe được, phương thuốc này của Thạch Quốc không đầy đủ, từ thượng cổ tới giờ xảy ra không ít chuyện, cuối cùng mất đi một phương thuốc vô cùng trọng yếu. Một lão vương gật đầu, nếu không thì Thạch Quốc sẽ càng mạnh hơn, cao thủ hoàng đạo sẽ nhiều hơn hiện tại, hiện nay. Các loại thiên tài địa bảo của thạch tộc, hết thảy linh vật đều bị một hai người trong hoàng cung tiêu hao sạch. Mấy phương thuốc mà thôi, lợi hại như vậy luôn ư? Thạch Hạo nghe thấy thế thì có chút không tin. Tự nhiên là siêu phàm rồi, có người suy đoán, phương thuốc kia lai lịch không nhỏ, vô cùng thần bí, có thể trợ giúp người tu hành, mở ta bảo tàng thân thể. Thạch Hạo nghe thế thì ngẩn người, những tin này đáng tin không, nó lưỡng lự. Mấy phương thuốc kia đều ở trong tay nhân hoàng nhưng tiếc là đã thất lạc một phương thuốc, mà phương thuốc đã thất lạc kia vốn dùng để phối hợp với những phương thuốc khác, cũng là quý giá nhất, nếu không thì đã vô cùng nghịch thiên rồi. Mấy lão vương nói, những phương thuốc kia rất kinh người, một phương thuốc trong số đó cũng rất hữu hiệu với Thạch Hạo rồi, có thể vượt qua liệt trận cảnh mà thành tôn giả. Đan dược mà thôi, chung quy là ngoại vật, có hiệu quả bao nhiêu? Ta mà đột phá như thế thì cũng có rất nhiều tai hại. Thạch Hạo nói rằng, lão vương giả của Hòa Quốc lắc đầu, nói, tuy nói là phương thuốc thế nhưng cách dùng không giống nhau. Phương thuốc, có thể dùng để luyện đan để dùng, đột phá như thế quả thật có chút mưu lợi, dễ tạo nên những bất ổn cho đạo tâm. Nhưng mà, vài phương thuốc cổ xưa của Thạch Quốc lại không như vậy, Có thể luyện đan nhưng tác dụng càng lớn hơn nữa không phải là dược dịch thành đan mà rèn luyện cả dược và người, kích phát tiềm năng thân thể, mở ra bảo tàng huyết nhục. Đây không phải là luyện đan mà là rèn luyện bản thân, trong âm dương thủy hỏa tu hành rèn luyện thân thể và tinh thần, để cho bản thân niết bàn, thực hiện việc lột xác, sẽ không có bất cứ di chứng nào, chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn. Thạch Hạo nghe thấy thế thì sững sờ. Sau khi nghe những giải thích thật tỉ mỉ của mấy vị lão vương này thì nó hít vào một ngụm khí lạnh. Phương thuốc kia không chỉ mở ra tiềm năng của huyết nhục mà còn có thể giúp sức mạnh tinh thần tăng vọt. Việc này kinh người cỡ nào chứ? Không phải luyện dược mà là rèn luyện bản thân. Việc này đã vượt qua khỏi phạm trù của việc luyện đan rồi. Đáng tiếc quá, phương thuốc của hoàng tộc Thạch Quốc bị khiếm khuyết, mà ngay cả ở tổ địa của bọn họ cũng không thể tìm ra được. Hỏa Nha vương gia của Ly Hoàng quật lắc đầu. Thạch tộc vô cùng cẩn thận, bên ngoài có bày ra một gian giới vô. Cùng mênh mông thành lập nên cổ quốc, nhưng lại không có mang toàn bộ tộc nhân mình đi mà niêm phong lại mất đi sự liên lạc với khu tổ địa này. Đây là sợ tộc nhân của ngoại giới hủy diệt, hy vọng ở tổ địa này lưu lại một mạch vĩnh viễn không thể tiêu diệt. Nói tới chuyện này, mấy lão vương vừa kính phục với quyết định của tổ tiên Thạch Quốc và cũng có chút tiếc nuối. Giờ nghĩ lại. Nếu muốn tìm kiếm phương thuốc hoàn chỉnh thì người ngoài khẳng định không đạt được, chỉ có Thạch Hoàng nắm trong tay, nhưng thiếu hụt một phương thuốc trọng yếu nhất. Chỉ cần tìm được tổ địa kia thì có nghĩ ngay cả Bổ Thiên Giáo, Bất Lão Sơn cũng phải động tâm, nghe đâu phương thuốc đó rất ghê gớm, có lai lịch lo tớn, tổ tiên Thạch Quốc có thể có được cũng coi là có vận khí lớn. Cửu Linh Vương nói. Nói về chuyện xưa, bọn họ đều thở dài. Đáng tiếc, năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Ngay cả chính Thạch tộc cũng không tìm được đường về, tương truyền bên dưới khu tổ địa đó có chôn thứ vô cùng không tầm thường, mà còn có chôn tế linh mạnh nhất của Thạch Quốc, nó đã lấy các di cốt để hạ xuống trận pháp kinh thế bao phủ với phạm vi mấy ngàn dặm, khiến các đại năng khó lòng tìm ra nơi đó. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, nó nghĩ tới những gì mà Liễu Thần nói, Liễu Thần đã chiếm được chỗ tốt của Thạch tộc nên đã bảo vệ người trong thôn, nó ở nơi đó nghỉ ngơi để lấy sức, rút lấy vật trong lòng đất. Trận pháp đã bị nó phá. Sau đó rời toàn bộ Thạch thôn tới nơi khác, hiện tại hẳn là tìm kiếm càng kỹ hơn trước kia. Tiền bối, xin hỏi Thạch tộc có tổng cộng bao nhiêu phương thuốc? Thạch Hạo nói những câu này thì trong lòng cũng không thể bình tĩnh được, thậm chí còn kích động. Nếu không có bị mất thì có 5 phương. Lão vương giả Hỏa Quốc vô cùng kinh ngạc liếc nhìn nó. Thời khắc này, Thạch Hạo cảm thấy tốc độ chảy của máu tăng mạnh, cả người nóng bừng, nó rất muốn hét lớn. Huyết thống căng phồng, vô cùng kích động thế nhưng nó cố gắng nhịn xuống, khống chế bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại. Bởi vì, Thạch Thôn đã có 5 phương thuốc, đều được truyền thừa từ thượng cổ, không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần xác minh lại. Nó đã biết đó là thứ gì, giá trị vô lượng, nếu như bị truyền đi chắc chắn sẽ tạo nên sóng lớn ngập trời. Trong Thạch Thôn, lão tộc trưởng thường xuyên tiếc nuối, truyền thừa trong tộc đã đứt rời, những công pháp không biết đã biến mất ở đâu. Tộc nhân không thể nào mạnh mẽ hơn được. Cuối cùng, trong thôn chỉ còn sót lại mấy cái đỉnh cổ còn có một chút vật vô cùng cứng rắn không tài nào phá hủy được, cùng với 5 phương thuốc. Có một vài bô lão ngày trước đều cảm thấy xấu hổ với hậu nhân, bởi vì không có truyền lại đạo thống. Những pháp môn có thể giúp cho Thạch thôn bể nghễ thế gian đều đã bị thất lạc. Giờ nghĩ lại, tổ địa Thạch tộc đã gặp qua một vài biến cổ, quả thật đã mất đi vật quý giá nhất thế nhưng truyền thừa trọng yếu nhất. Giá trị nhất trên thực tế vẫn không có đoạn tuyệt, Thạch Hạo cũng không ngờ tới, vậy mà lại là phương thuốc kia, việc này đúng là mắt nhìn núi bảo vật mà không hay biết mà, phương thuốc trọng yếu như thế, ngay cả Thái Cổ Thần Sơn cũng phải ước ao, há có thể là phàm tục, nhưng người trong Thạch thôn quá giản dị nên vẫn xem là những phương thuốc bình thường. Nếu như bị cắt đứt, không phải vô cùng tiếc nuối ư, may là, tộc nhân đời đời truyền xuống, không có vứt bỏ. Thạch Hạo nghĩ tới việc khi còn bé ngâm mình trong dược đỉnh được nung nấu kia, nó không ngừng kiên trì thế nhưng những đứa nhỏ khác thì lại chịu không nổi, từng tên đều nhe răng nhếch miệng, khóc trời than đất, thì đó không những nấu dược mà còn rèn luyện tiềm năng và bảo tàng của bản thân. Tục truyền, mỗi một phương thuốc đều cần mấy chục tới cả trăm dược liệu, hơn nữa tất cả đều là vật phi phàm, tiêu hao rất nhiều. Mấy lão vương vẫn còn đang bàn luận. Tuy chưa đạt được thế nhưng lại nghe qua những tin đồn, rất là cảm khái. Người bình thường dù có đạt được vài phương thuốc đi nữa thì cũng khó mà phát huy hết diệu dụng, bởi vì các dược liệu đó không cách nào tập hợp đủ, cần phải là những thế lực đỉnh cấp mới có thể tìm hết được. Thạch Hạo hoàn toàn đồng ý, bởi vì nó biết rõ những thứ này. Lão tộc trưởng từng nói qua, năm đó để có thể cho bọn nó tắm dược thì từng dùng lão dược, bò cạp, rắn rết, tất cả đều là những thứ dùng để thay thể, bởi vì phương thuốc đó cần phải dùng linh dược, nguyên thủy bảo huyết, dựa vào thạch thôn thì biết tìm ở đâu, lúc đó, có thể đạt được máu toan. Nghề thì chính là một vận may lớn, nhưng như thế vẫn còn kém xa, ngay cả một phương thuốc mà cũng không thể tập hợp đủ. Thời khắc này, Thạch Hạo có chút minh bạch, chẳng trách những đứa nhỏ đời kế tiếp của thạch thôn ví như con của đại tráng, nhị mạnh đều mạnh hơn cha chú của mình. Đó là vì điều kiện hiện tại của thạch thôn mạnh hơn trước kia rất nhiều, những vật liệu giúp bọn chúng tắm dược cũng được cải thiện đi không ít. Ta cũng là người nhận được ân huệ. Thạch Hạo lẩm bẩm, bề ngoài thì đã bình tĩnh lại, không có biểu hiện khác thường nào, nếu không bí mật này quá kinh người. Thì gia truyền thừa quý giá nhất của thạch thôn vẫn luôn được duy trì, từ đầu đến cuối không hề bị đứt đoạn, chỉ là bản thân không biết mà thôi. Sâu trong con ngươi của Thạch Hạo lóe lên vệt sáng rồi biến mất. Thật sự là tìm kiếm hết mọi cách thế mà lại phát hiện nó nằm ngay trong bàn tay mình. Nghe nói, thạch tộc có một cái đỉnh vô cùng mạnh, dùng để rèn luyện thân thể thì hiệu quả kinh người. Lão vương gia của Hòa Quốc nói. Trong lòng của Thạch Hạo hơi động, nghĩ tới cái đỉnh đen kỳ lạ kia, hẳn chính là nó. Lúc rèn luyện huyết nhục bảo dược thì nghe được những âm thanh thần bí. Thì ra là như thế, cái kia lại là một bảo đỉnh thượng cổ. Bỗng nhiên Thạch Hạo bừng tỉnh. Nó vô cùng quen thuộc với cái đỉnh đen kia, bởi vì cái đỉnh này chuyên môn được nó dùng làm dược đỉnh, dùng từ nhỏ cho tới lớn đạt được rất nhiều lợi ích. Đặc biệt khi rèn luyện một giọt chân huyết của Toan Nghê và Bóng Lông thì cái đỉnh này từng thức tỉnh, truyền ra những âm thanh tế tự, hiện lên những vết tích của tiên dân thượng cổ cùng với chư thiên. Nhật nguyệt tinh thần tô điểm, hung thú và chim thần thái cổ bay lượn, còn có hoa, chim, cá, sâu, núi, thác, những cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Tuyệt đối là một kỳ cảnh. Cái đỉnh đó có thể không bình thường, tương truyền nếu bỏ linh dược vào trong thì có thể tăng lên dược tính, khiến nó trở nên bất phàm. Chiếc đỉnh cổ đó là chân bảo hy thế. Lão vương gia của Hòa Quốc nói. Đều là cổ quốc, bọn họ vô cùng hiểu rõ chí bảo chấn tộc nghịch thiên của thạch tộc năm xưa. Tổ tiên thạch tộc rất bảo thủ, hay có thể nói là ý thức lo âu. Sau khi lập quốc thì giấu kín bảo vật cổ khí và truyền thừa nhất mạch chủ. Thạch Hạo càng thêm hiểu rõ sự bất phàm của chiếc đỉnh kia, tuy rằng khi nó rèn luyện không có linh dược kỳ dị gì thế nhưng trải qua sự gia trì của chiếc đỉnh này thì những dược thảo bình thường đó mạnh lên không ít. Đương nhiên, chiếc đỉnh này cũng không có mang lại hiệu dụng tới mức nghịch thiên cho nó gì cả, dù sao những dược thảo mà nó dùng rất là tầm thường, ngay cả một cây linh dược cũng chưa từng dùng qua. Nhìn về phía bản chất, nó có thể bước tới hiện tại chủ yếu đều dựa vào chính mình. Ngay như Liễu Thần từng nói, cây cỏ khô héo cũng có thể phát triển mạnh lần nữa. Từ khi còn bé nó đã mất đi chí tôn cốt, cuối cùng dựa vào sức chịu đựng nên mới càng mạnh hơn, tiền lực càng tăng lên. Tiểu Hữu có thiên tư như thế, nếu đi tới Hoàng Đô Thạch Quốc thì ta nghĩ Nhân Hoàng sẽ tuyển chọn ngươi làm người thừa kế. Bốn phương thuốc được truyền thừa kia sẽ thuộc về ngươi. Một vị vương giả, Hỏa Nha Vương của Ly Hỏa Quật gian thở, thế sự khó liệu, Tiểu Hữu nên suy nghĩ thử. Thạch Hạo gật đầu, trong nháy mắt nó nghĩ tới rất nhiều chuyện, hiện tại không giống như trước kia, nó không chỉ đơn giản đắc tội với Hồ Ma Linh trước kia, mà bây giờ Bất Lão Sơn, Bổ Thiên Giáo đều đối lập với nó, vì vậy sẽ tạo nên rất nhiều biến số. Đáng mừng nhất là, nó không cần Hoàng Đô Thạch Quốc, phương thuốc hoàn hảo nhất chính ở ngay Thạ Thôn, nó cần cầu người khác làm gì. Sau đó, bọn họ ngồi đàm đạo vô cùng thoải mái. Mặc dù Thạch Hạo chỉ là một hậu bối thế nhưng không một ai dám xem thường, mỗi khi nó nói đều nhằm trúng yếu điểm. Trên con đường tu luyện nó có năng khiếu vô cùng kinh người, khiến cho mấy lão vương này thán phục, phát hiện thành tựu trong tương lai của nó không thể nào đoán được. Tiểu Hữu, với thiên thư của cậu nhất định sẽ chờ có thành tựu kinh người, nhưng lòng người khó dò, có một số việc nên cẩn thận thì hơn. Cửu Linh Vương nói, ông là một lão vương giả rất mạnh. Một thân tu vi vô cùng kinh khủng, có thể sẽ trở thành một tôn giả chân chính. Ông cũng không phải xuất phát từ Thái Cổ Thần Sơn, chỉ là huyết thống di chủng, có thể có thành tựu như thế thì tuyệt đối là người hiếm thấy. Thạch Hạo lắng nghe, nó tự nhiên biết ý tốt của Cửu Linh Vương, đây là cẩn thận điểm hóa nó, để nó ẩn nhẫn không được liều mạng với Bất Lão Sơn và Bổ Thiên Giáo. Ngày sau Tiểu Hữu nhất định sẽ cô đọng thần thai, hiện tại cũng nên tìm nơi thanh tịnh bế quan mấy chục năm. Lão vương gia của Hòa Quốc gần 200 tuổi nói. Cảm ơn ý tốt của các vị tiền bối, Thạch Hạo gật đầu, đã hiểu ý của bọn họ. Nhưng mà nó lại biết rõ, yên lặng bế quan, khổ tu mấy chục năm như thế hoàn toàn không hợp với bản tâm của nó. Một thiếu niên cho dù dày dặn kinh nghiệm đến mấy đi nữa cũng không cách nào chịu được sự bó buộc chân tay như thế cả. Ngoài ra, đạo tâm của nó cũng không phải chú trọng việc xuất thế, tự nhốt bản thân, phản lại tâm tính như vậy khó có thành tựu được. Từ khi rời khỏi Thạch Thôn cho tới hiện tại nó vẫn hiên ngang tiến tới, can đảm đón gió nhận bão, dù gặp cảnh khốn khó vẫn cắn răng chiến đấu tiến về trước, một đường rèn luyện bản thân. Thạch Hạo biết con đường của chính mình là như thế nào, nó sẽ không khiến cho bản thân rơi vào trong nguy hiểm, cũng không thể như rùa rụt cổ để bảo vệ tính mạng, con đường của chính mình cần phải do mình xông tới. Lần luận đạo đàm pháp với mấy vị lão vương này đã giúp cho Thạch Hạo thu hoạch khá là dồi dào. Dù sao đây cũng là những tu sĩ dừng chân ở liệt trận. Cảnh đã nhiều năm, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Quan trọng nhất chính là, những lão nhân này hiểu rõ không ít bí ẩn, nói một vài lời đồn đại thì là những trợ giúp không nhỏ với Thạch Hạo. Ví như lão Hỏa Nha nói cho nó biết về vùng đất nơi cực tây của hoang vực có một dãy hỏa diễm sơn, nơi đó có một loại kỳ dược, là chân bảo hy thế có thể chủ dược trong một phương thuốc kia, trợ giúp người khác trở thành tôn giả. Đáng tiếc là nơi đó quá nguy hiểm, khi tiến vào dãy núi này thì cửu tử nhất sinh, từ xưa tới nay rất ít người dám tới hái loại kỳ dược này. Những bí ẩn tương tự cũng có, ví như cửu linh vương nói cho Thạch Hạo biết, hoàng vực có một vùng đất màu vàng, nơi đó ngay cả đá cũng có màu vienác, ẩn chứa thần tính bất hủ có thể rèn luyện thân thể con người. Nhưng cũng tương tự như kia, đó là một vùng đất cấm, muốn đi vào thì có khả năng sẽ bị quy tắc màu vàng vô cùng đáng sợ kia chém nát. Thạch Hạo đứng dậy, nó biết bản thân mình dù sao cũng là một hậu bối cũng không có nhiều chuyện để ngồi nói chuyện với những người này, sau khi đã có thu hoạch phong phú thì liền lui ra khỏi tiểu viện này. Thạch huynh, xem ra huynh có thu hoạch không nhỏ nhen. Chim loan năm màu nói. Lúc này, chúng nó ngồi nói chuyện vô cùng vui vẻ, đại hồng điểu uống hơi quá chén nên không ngừng khoác lác với đám người nơi đây, nói mình từng thấy qua thiên thần, một cây liễu thụ tràn ngập đại đạo thần vận. Tràn ngập khí hỗn độn. Thạch Hạo tặng ngay cho nó một cái bạt tay, đập cho nó tỉnh lại, trách mắng, đừng có mà ăn nói. Linh tinh. Tất cả mọi người cười ta, tự nhiên không một ai tin tưởng lời nói vừa rồi. Đại Hồng Điểu lúng túng, ý thức được mình hơi quá đà nên nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, nói, các người có biết tế linh của Hòa Quốc ở nơi nào không, bởi vì nó rất muốn bái sư, trở thành đệ tử của Chu Tước. Chút nữa công chúa Hòa Quốc tới thì ngươi cứ hỏi trực tiếp là được. Cửu đầu sư tử nói, rất nhanh thần sắc của nó đọng lại rồi nhìn về phương xa, vẻ mặt nghiêm túc. Thạch Hạo chợt quay đầu lại, nhìn thấy một con hổ trắng đang từ từ bước tới. Bạch hổ vương của Thú Sơn Tây Lăng, cửu đầu sư tử nói. Thú Sơn Tây Lăng, tuyệt đối là một nơi đáng sợ, từng chôn cất qua thi hài của hung thú thái cổ, là một khi cổ mộ. Một ít bọn họ vốn là di chủng bảo vệ mộ rồi từ từ phát triển, sau nhiều năm qua đi liền trở thành một thế lực mạnh mẽ, vô cùng nổi danh ở hoang vực. Từng có không ít người tới nơi đó đào bảo, thời thượng cổ từng có người chiếm được đồ vật của thần thánh. Đáng tiếc, dù sao cũng chỉ có vài người có thu hoạch mà thôi, nơi đó có một khu vực âm khí cực nặng, thi thoảng tàn phá bừa bãi ra ngoài tạo nên tai họa, lâu dần khu vực này trở nên kỳ dị nhất không một ai dám tới. Thế nhưng những nơi khác trong khu cổ lăng đó lại có linh khí rất đậm, khiến cho nguồn thế lực của Thú Sơn Tây Lăng càng thêm mạnh mẽ hơn. Con bạch hổ già này hình như cảm thấy điều gì đó, chẳng lẽ biết chúng ta từng giết qua con cháu của nó ở Bách Đoạn Sơn, cửu đầu sư tử nói. Trong con ngươi của Thạch Hạo lóe lên thần mang, nó không chỉ có ngần ấy thù hận với Thú Sơn Tây Lăng, năm đó Bổ Thiên Các bị diệt, Thú Sơn Tây Lăng, gia tộc thượng cổ, Thác Bạt tộc, đều dính phần trong đó. Không cần lo lắng, nó mà ra tay thật thì cần phải qua cửa ải của ta trước cái đã. Thạch Hạo nói, hiện tại uy danh của nó đã có, ai muốn gây phiền phức thì trước tiên phải bước qua xác nó trước. Sau đó, Thạch Hạo hỏi dò bọn nó về những loại linh thảo, sinh trưởng ở nơi nào. Bởi vì mức cần thiết vô cùng lớn, bất luận một phương thuốc nào cũng cần mấy chục đến cả trăm loại dược thảo, mà tất cả cũng không phải là vật phàm, thậm chí còn cần cả máu hung thú, giết bạc, bò cạp vàng. Trúc Hoàng Tuyền, linh mộc kỳ lạ bực này nghe đồn từng xuất hiện ở Thú Sơn Tây Lăng. Tử Điêu nói. Không sai, ta cũng từng nghe qua. Hỏa Nha gật đầu. Trong chủ dược thì Trúc Hoàng Tuyền không thể nào thiếu được, thậm chí không thể dùng vật khác để thay thế. Vì vậy nó cẩn thận dò hỏi, không nghĩ rằng lại có manh mối nhanh như vậy. Hai, xem ra cần phải đi một chuyến tới Thú Sơn Tây Lăng rồi. Thạch Hạo khẽ nói. Thạch huynh, nơi đó có khả năng có mộ của đại năng thượng cổ, thậm chí là mộ của thập hung. Nếu như gặp may nói không chừng có thể đoạt được nguyên thủy bảo cốt nào đó, có cần chúng ta đi với huynh không? Hai mắt của Chim Loan năm màu phát sáng. Chuyện này để nói sau. Thạch Hạo cũng không có đáp ứng ngay, nơi kia có những hung hiểm gì. Sau đó nó đứng dậy, nói, thôi, chúng ta đi dạo một vòng, nhìn xem thử bên trong sân có thể trao đổi bảo. Dược gì không? Trước kia không biết nhưng giờ đã biết mình cần thứ gì, Thạch Hạo tự nhiên phải để tâm rồi. Lần tụ hội này, ngoại trừ giao lưu ra thì còn có thể trao đổi các loại bảo vật. Trước đây không lâu, nó từng đạt được một cục Thái Dương Thạch, còn những linh thảo khác thì không có để ý. Nhưng giờ trở lại khu vườn kia thì bắt đầu chọn lựa, quan sát cẩn thận, quả nhiên nhìn thấy không ít bảo dược, có một vài thứ rất có tác dụng với nó. Bọn họ phân tán ra, trợ giúp Thạch Hạo thu mua dược thảo. Ồ, sinh linh thuần huyết của Thái Cổ Thần Sơn cũng tới à? Rất nhanh có người bàn luận. Trong khu vườn này xuất hiện nhiều khí tức cực mạnh. Hiển nhiên những sinh linh này tới hơi muộn, họ chỉ vừa mới tới mà thôi. Thần Sơn nhiều dược thảo, lại có người mang tới những linh dược vô cùng hiếm thấy, tự nhiên giá cả phải trên trời rồi. Lần này ta phá lệ cũ mang dược thảo ra bên ngoài, chỉ muốn đổi lấy vật liệu luyện khí quý báu nhất, nếu như không muốn thì không nên tới gần. Một sinh linh thuần huyết trẻ tuổi nói. Thạch Hạo kinh ngạc, nó nhìn thấy người này quen quen. Thiếu nữ mặc áo tím Vân Hy cũng ở nơi đó đang nhìn về phía nó vô cùng kích động, nàng nhanh chóng tiến tới. Những chuyện trong quá khứ khó mà tưởng tượng được, Thạch Hạo từng vật lộn với nàng, cắn qua lỗ tai nàng, Vân Hy hận nó tới tận xương, sau đó trải qua một số chuyện tuy không muốn báo thù nữa thế nhưng cũng không xóa bớt được. Nè, ngươi muốn làm gì ta hả? Ta cảnh cáo ngươi đừng có mà lại gần, nếu như đánh lén coi chừng ta. Bế ngươi đi đó, Thạch Hạo lên tiếng. Khiến người khác kinh ngạc chính là, tuyệt đại mỹ nhân Vân Hy có dung nhan khuynh thành lại ôm chặt lấy cánh tay của nó không hề buông ra. Xa xa, mấy tên sinh linh thuần huyết biến sắc, dung mạo của Vân Hy tự nhiên không cần nói nhiều. Trong thế hệ trẻ tuổi ở các tòa Thái Cổ Thần Sơn thì vô cùng có tiếng tăm, là thần nữ của rất nhiều người. Nhưng mà, hiện tại lại chủ động một chặt lấy cánh tay của thiếu niên kia, chuyện này thật sự khiến họ chấn động, cảm thấy vô cùng khó chịu. Ồ! Người nghĩ kỹ chưa đó, muốn ta bế về thôn để bảo vệ à, Thạch Hạo nói. Vẻ mặt của Vân Hy ửng đỏ, rất muốn buông cánh tay của Thạch Hạo ra, không thể không nói khuôn mặt ửng hồng này khiến nàng xinh đẹp hơn rất nhiều. Mái tóc dày, làn da trắng mịn, dáng vẻ thướt tha vô cùng quyến rũ, tuyệt đối là tuyệt đại giai nhân. Nhưng mà, Thạch Hạo kẹp chặt không cho nàng buông ra, nói, muốn về thôn với ta ư, đừng nôn chớ, cách đó không xa. Mấy tên sinh linh thuần huyết khó chịu, nhìn thấy nữ thần nổi danh nhất Thái Cổ Thần Sơn quá gần gũi với Thạch Hạo như thế khiến cho tâm tình mỗi người tức giận. Pháp khí thần linh của bộ tộc ta đâu? Thiếu nữ mặc áo tím Vân Hy hỏi, vô cùng kích động, hiển nhiên có ẩn tình bên trong. Thạch Hạo ngẩn ra, vừa nhìn thấy mà đã muốn đòi lại bảo cụ này, nói gì đi nữa thì nó cũng sẽ không giao ra, đặc biệt là sau khi gặp nhị ngốc tử thì càng không thể đáp ứng. Xin hãy đưa ta bảo cụ đó. Ta có thể dùng thứ khác để trao đổi. Vân Hy mở miệng, một năm rưỡi qua đi giờ mới gặp lại Thạch Hạo thì tự nhiên nàng rất kích động, đồng thời cũng sầu lo, sợ nó lại lần nữa từ chối. Ta còn tưởng ngươi muốn về thôn với ta nữa chớ, vậy mà vẫn dây dưa tới chuyện này, thế thì không cần nói nhiều nữa. Thạch Hạo từ chối. Ngươi muốn thế nào thì mới đưa cho ta hả? Vân Hy hỏi, trong vẻ kích động còn mang theo cả căm giận. Vân Hy... Hắn nợ ngươi thứ gì có thể nói cho mọi người nghe được không? Nhiều người ở đây như thế chẳng lẽ không thể đứng về lẽ phải ư? Một thiếu niên tới từ Thái Cổ Thần Sơn mở miệng, y vừa mới từ bên ngoài vườn đi tới, lớn hơn Thạch Hạo chừng 1-2 tuổi. Y cả đầu tóc vàng, ngay cả con mắt cũng lấp lóe ánh vàng, trên mặt không hề có chút kiêu căng thế nhưng sâu trong đáy mắt lại có tinh quang lóe lên rồi biến mất. Đây là một thiếu niên thuộc tộc Đại Bằng. Cách đó không xa. Một ít tu sĩ trẻ tuổi chấn động, nhận ra lai lịch của thiếu niên này nên đều tỏ vẻ sợ hãi. Bởi vì Kim Sí Đại Bằng là một trong những chủng tộc mạnh mẽ nhất thế gian Eni, được xưng có thể nuốt cả thần linh, đánh đâu thắng đó, ngạo thị cả thời Thái Cổ. Tộc này không chỉ ăn qua thần ma, bản thân được phong thần mà tộc nhân được phong làm thiên thần không chỉ một hai người, từ Thái Cổ cho tới cận cổ đều đứng trong danh sách mấy chủng tộc lớn mạnh mẽ nhất hoang vực. Kim Sí Đại Bằng thời Thái Cổ vì sao lại mạnh mẽ? Bởi vì họ chính là họ hàng của Côn Bằng, mà lại là một mạch mạnh mẽ nhất, tuy rằng có lúc suýt rời khỏi thập hung thế nhưng vẫn chấn động cổ kim. Vị này nhất định là Thạch Huynh, được xưng là thiếu niên chí tôn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thiếu niên này chắp tay chào hỏi, không hề thất lễ. Thạch Hạo gật đầu, không thể nghi ngờ, giờ nó có thể đặt ngang hàng với các lão bối vương giả, cũng nơi như không thất lễ. Đây là thời đại của cường giả vi tôn ở Đại Hoang. Nhưng mà, trong mắt thiếu niên tóc vàng này lóe lên thần quang rồi biến mất, y cũng được xem như là một thiên tài kinh thế. Dù là các lão bối nhìn thấy cũng phải than thở vài tiếng, chưa từng nghĩ Thạch Hạo chỉ có gật đầu. Việc này khiến y cảm thấy không thoải mái chút. Nào, Thạch Huynh, không biết Huynh đã lấy gì của Vân Hy nhưng mong rằng hãy trả lại cho nàng ấy. Người cũng không biết ta đã lấy gì của nàng mà lại nói ta trả cho nàng. Người chắc rằng ta giữ đồ của nàng ư? Thạch Hạo bình thản đáp trả. Nó đã nhận ra, thiếu niên bằng tộc thuần huyết này rất kiêu ngạo, tuy bề ngoài không hề thất lễ với nó nhưng trong lòng lại chẳng hề phục chút nào, vẫn đang ẩn nhẫn mà thôi. Vân Hy cũng đã nói rồi, Huynh đã lấy pháp khí của nàng, đời nào nàng đổ lỗi cho người khác chứ? Thiếu niên lên tiếng nhìn thẳng Thạch Hạo, cặp mắt mở to không hề sợ sệt. Hiện tại, uy thế của tiểu Thạch kinh thiên, không cần nhắc tới những người cùng trang lứa, ngay cả nhân vật là ó bối cũng phải kiêng dè không thôi. Ở trong tình cảnh đầy quan trọng trước mắt này thì chính là vô địch rồi. Toàn bộ sinh linh đều cho rằng, thiếu niên này phải lẩn tránh, kính nể nó. Trên thực tế, mọi người tin chắc không người nào dám khiêu khích nó. Có thế giờ xuất hiện một con Kim Sí Đại Bằng tuy không có đối đầu với Thạch Hạo nhưng tựa hồ muốn tranh luận lý lẽ nên lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người. Lẽ nào y muốn khiêu chiến Thạch Hạo, trái tim của rất nhiều người đập dồn dập, cảm thấy vô cùng phấn chấn. Tốt lắm. Ta nói, một gốc thánh dược của ta rơi vào trong tay tộc nhân của ngươi, xin ngươi hãy trả lại cho ta, được hay không? Đại Hồng Điểu tiếp lời, nói, lẽ nào chỉ một yêu cầu của một người đưa ra thì nhất định là sự thật, đã như thế, xin ngươi hãy đưa cho ta một gốc thánh dược. Mọi người đều lộ vẻ sắc thường, muốn nói lý thật ư, đạo hữu, ngươi đang cố tình gây sự à? Thiếu niên tóc vàng nhìn Đại Hồng Điểu, sau đó nhìn về phía Thạch Hạo, nói, Thạch Huynh rõ ràng nợ Vân Hy một món bảo cụ, định không trả ư, với thân phận hiện tại của Thạch Huynh, không đến nỗi phải chối chứ. Mọi người giật mình, y thật là mạnh miệng nhen. Rất nhanh, một số người đã hiểu được nguyên do, hơn nửa không phải vì tiệt đại giai nhân áo tím kia, bởi vì y là chim bằng, mà Thạch Hạo lại nắm giữ bảo thuật côn bằng. Không sai, nhất định là như thế, mọi người hít vào hơi khí lạnh, khả năng hôm nay sẽ xuất hiện một cơn gió lớn rồi. Bằng tộc có lai lịch như thế nào thì ai ai cũng hiểu. Tục truyền, hy vọng lớn nhất của tộc này chính là tìm được toàn bộ truyền thừa của Côn Bằng, không muốn rơi vào trong tay của kẻ khác. Hiện nay đang có tin đồn pháp môn Côn Bằng đang nằm trong tay Thạch Hạo thì tự nhiên sẽ kinh động tới bộ tộc Kim Sí Đại Bằng rồi. Mạch này tuy rằng cực kỳ ít nhưng mỗi một người đều vô cùng đáng sợ, được xưng là một trong số ít sinh linh thuần huyết mạnh mẽ nhất. Nếu như tộc này đã muốn thì có lẽ sẽ bất chấp tất cả để đối phó Thạch Hạo. Thậm chí có cả tôn giả không màng sinh tử, từ trong sơn môn đang đóng kín kia nhảy ra. Chuyện của ta cần ngươi nhiều lời chắc. Thạch Hạo lạnh lùng liếc nhìn y một cái, tựa hồ nãy giờ chưa hề đặt vào trong mắt. Trong lòng thiếu niên tóc vàng này không phục, đây là một loại sỉ nhục, y nói nhiều như vậy mà đối phương cơ bản chẳng thèm để ý mà cũng chẳng hề tức giận, không xem mình là người cùng cấp bậc. Sau đó, Thạch Hạo xoay người nhìn về phía Vân Hy, nói, thứ đó là tổ phụ ngươi đưa ta, lần trước không phải nói rồi hay sao mà giờ còn muốn nữa. Vân Hy bám chặt nó không tha, chỉ sợ nó chạy thoát, bởi vì món pháp khí đó rất quan trọng, tập hợp lại một đôi thì sẽ trở thành một chiếc chìa khóa mở ra môn hộ phủ đầy bụi kia. Kỳ thực, Thạch Hạo cũng sớm cảm nhận được, khi trở lại trong thôn thì nhị ngốc tử từng nói với nó, pháp khí này tuyệt không được trả lại cho đối phương, cứ mặc cho họ quính lên, bởi vì thứ này rất quan trọng. Thạch Hạo đã đoán được, quá nửa nhị ngốc tử đã biết được bí mật của thiên nhân tộc cho nên mới bị ép phải trốn vào Bách Đoạn Sơn mà không chịu đi ra. Sự thật cùng với suy đoán của nó cũng không sai biệt cho lắm, mà hôm nay người của thần Sơn cuối cùng cũng đã để lộ ra bí mật kia. Chỉ tiếc là hối hận thì đã quá muộn, chiếc chìa khóa trọng yếu nhất trong lúc vô tình lại bị bọn họ ném đi và rơi vào trong tay Thạch Hạo. Đây giống như là dùng bánh bao đánh chó vậy, một đi không trở lại. Ta nguyện ý dùng những pháp khí thần linh khác để trao đổi, Vân Hy nói. Nếu không phải liên quan tới bí mật kinh thiên, dính tới cái gọi là thần vực thì nàng cũng chẳng bao giờ gấp gáp, kích động, chỉ sợ lỡ mất cơ hội như vậy. Không đổi, Thạch Hạo lắc đầu từ chối. Thạch huynh, như thế thì không hay lắm, vật kia vốn là bảo vật của Thiên Thần Sơn, huynh chiếm làm của riêng như vậy có chút không hợp. Thiếu niên tóc vàng mở miệng. Ta cũng không phải là người không biết lý lẽ, người cũng thấy đó, chính Vân Hy cũng đã thừa nhận đó là vật của ta, nàng muốn trao đổi mà thôi. Ngươi chỉ là người ngoài biết gì mà chĩa mỏ vô, nói tới đây, ánh mắt Thạch Hạo đầy thần mang nhìn kỹ y, giọng điệu lập tức trở nên nghiêm khắc, nói, ngươi mà còn hàm hồ nữa thì coi chừng, tưởng rằng ta không dám giết ngươi ư. Thời khắc này nó lộ ra sự sắc bén của mình, trong con ngươi có chùm sáng vô cùng kinh người, một luồng khí thế ép người khiến cho thiếu niên tóc vàng phải rút lui, trong lòng không ngừng chấn động, toàn thân lạnh toát. Y dù là kim sĩ đại bằng nhưng đối đầu với Thạch Hạo thì cũng không nguyện ý chút nào, có chút thiếu tự tin. Thiếu niên tóc vàng không cam lòng, lớn tiếng nói, ai nói ta là người ngoài, Vân Hy sắp trở thành chị dâu của ta, tự nhiên ta có thể dựa vào điểm này để cãi lý, có gì mà không thể, ngươi nói bậy, ta với tộc của ngươi chả liên quan gì cả. Vân Hy phản bác, là hắn, lẽ nào tên kia đã trở về, có người khẽ nói, tựa như đã biết được chuyện gì đó. Ta từng nghe qua, kim sĩ đại bằng nhất mạch đi tới thiên nhân tộc để cầu hôn, muốn cưới thần nữ Vân Hy làm vợ. Trong lúc vô tình lại truyền tới tiếng bàn luận của hai sinh linh thuần huyết ở trong vườn này. Người kia trở về rồi sao, gã được xưng là kỳ tài nhất của thái cổ thần sơn đó, có người hít vào hơi lạnh. Rất nhanh mọi người đều đã biết chuyện gì đang xảy ra, huynh trưởng của thiếu niên tóc vàng này đã đi ra vực ngoại để rèn luyện từ nhiều năm trước, hiện tại đã trở lại hoang vực. Ta cũng nghe được tin đồn về gã, cửu đầu sư tử nói, ngay cả nó cũng nghe thấy thì có thể thấy được vị cao thủ bằng tộc kia mạnh mẽ cỡ nào. Trên thực tế, Thạch Hạo cũng sực tỉnh, biết đó là một nhân vật như thế nào. Trước kia khi nó chiến đấu với sinh linh thuần huyết thì Vân Hy cũng từng nói, các thái cổ thần sơn lớn có lẽ sẽ có một hai người có thể đối đầu với nó, nhưng tiếc là một hai thiên tài đó đều rời đi vực ngoại cả. Hiển nhiên, một trong số người đó lại là thiên tài mạnh nhất của bộ tộc Kim Sĩ Đại Bằng, mà gã còn có chút quan hệ thân thiết với Vân Hy. Bộ tộc ta từng đi tới Thiên Thần Sơn để cầu hôn, hơn nữa huynh trưởng của ta hôm nay cũng tới. Thiếu niên tóc vàng nói, vẻ mặt tràn đầy tự tin còn có chút ngạo nghễ. Hiển nhiên, y vô cùng kính phục huynh trưởng của mình, tin tưởng vào thực lực của gã. Thạch Hạo cũng hơi tò mò, muốn mở mang kiến thức về huynh trưởng của y. Dù sao đây cũng là kỳ tài của hoang vực, khiến cho sinh linh thuần huyết các thần sơn phải kính phục, chắc chắn sẽ có chỗ hơn người. Đặc biệt là, rất lâu trước đây nó cũng từng nghe tới sự mạnh mẽ của một hai người này. Một gợn sóng dị dạng tràn ra, sau đó một gợn sóng màu vàng hiện lên, bên trong khu vườn xuất hiện thêm một người. Rất nhiều người không tài nào thấy được làm sao gã bước tới đây được, cứ như bỗng nhiên xuất hiện vậy. Chỉ có Thạch Hạo rất bình thản. Bởi vì nó nhìn ra được đó chính là thân pháp cực tốc của kim sĩ đại bằng, nhanh tới mức thái quá. Vân Hy, lâu không gặp nàng vẫn khỏe chứ, chàng trai trẻ tuổi mở miệng. Mọi người thở dài, chàng trai này quá anh tuấn, tóc vàng như mặt trời, vóc người cân đối và vạm vỡ, là một mỹ nam rất có mị lực. Ta với ngươi không quen, Vân Hy nói, đồng thời ôm lấy cánh tay của Thạch Hạo. Thạch Hạo nhíu mày, giờ nó cũng hoàn toàn hiểu được. Vân Hy không chỉ muốn ôm chặt lấy cánh tay mình mà còn muốn nhân cơ hội này thoát khỏi sự đeo bám của chàng trai tóc vàng kia, nàng đang lợi dụng uy thế của nó. Nhưng mà, nó cũng chỉ hơi nhíu mày lại chứ không hề nói gì. Xin ngươi đừng làm phiền ta nữa. Vân Hy bình tĩnh nói với chàng trai tóc vàng kia. Thạch Hạo nghe thế thì lông mày lại nhíu chặt, nó cũng chẳng muốn bị người khác lợi dụng nhưng khi nghe thấy mùi hương đầy mê người trên làn tóc của nàng. Lại thấy cái lỗ tai lấp lánh chẳng xa nó là bao, lại nghĩ tới những việc ở Bách Đoạn Sơn, cứ như là quỷ thần xui khiến hiện tại giống như trước kia vậy. Nó thuận thế giang tay ôm lấy nàng, sau đó cắn mạnh vào cái lỗ tai đầy lấp lánh đó một cái. Vân Hy lỗ tai đau xót, nháy mắt biết xảy ra cái gì, chớp mắt lướt ngang đi ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp che kín hồng hà, không nhịn được rít gào. Chuyện giống vậy lại xảy ra một lần, khác biệt duy nhất là không có đầy đất té ngã, nhưng này cũng đủ để cho nàng xấu hổ. Loại kia tiếng thét chói tai mọi người không khỏi che hai lỗ tai. Tiểu tặc, ngươi, Vân Hy chọc tức, không nghĩ tới, lợi dụng Thạch Hạo uy thế, lại ăn như vậy một cái thiệt lớn, hơn nữa bị rất nhiều người nhìn thấy. Này hơi có chút tiền mất tật mang cảm giác. Vân Hy trắng loáng khuôn mặt xinh đẹp từ lâu biến thành màu đỏ, chính là cả chiếc cơ thể cũng một mảnh phấn hồng, đồng thời nhịn không được run rẩy. Loại cảm giác này làm cho nàng phẫn uất, đã phát sinh việc làm cho nàng xấu hổ không chịu nổi. Làm sao sẽ như vậy? Nàng giận dữ và xấu hổ nói không ra lời, không có lợi dụng đến đối phương, ngược lại bị chiếm đi món hời lớn, bỏ ra đánh đổi nặng nề. Mọi người trố mắt ngoác mồm, càng nhìn thấy tình cảnh như vậy. Cùng nhau, khiêng trở lại. Đại hồng điểu gào kêu to một tiếng, giọng tặc đại. Cái nhà này bên trong tu sĩ đều lộ ra sắc mặt khác thường. Này chim tặc lớn mật, cái gì cũng dám nói. Không thấy cái kia kim sĩ đại bằng tại cắn răng sao. Bất quá nghĩ đến chủ nhân của nó, mọi người lại bình thường trở lại. Có gì không thể nói, tiểu thạch uy thế không cần nhiều lời. Liền Bất Lão Sơn người đều như thường bị thái rau. Hồng hà che kín hai gò má, Vân Hy trừng mắt về phía đại hồng điểu, nàng thét chói tai sau, lại nhìn Thạch Hạo, nắm chặt nắm đấm, có thể nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Một bên khác, Thái Cổ Thần Sơn một đám thiếu niên đều trợn mắt ngoác mồm, đây là bọn hắn trong lòng nữ thần, lại bị tiểu thạch tiết độc, bọn họ khiếp sợ mà lại phẫn nộ. Tại sao lại như vậy? Một người thiếu niên tự lẩm bẩm, khó mà tiếp nhận chỗ đã thấy một màn. Tại Ly Long, Tất Phương đám người trong lòng, vị này thiên nhân tộc thiếu nữ thánh khiết hoàn mỹ, không thể xâm phạm. Tại Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ bên trong nắm giữ không thể thay thế địa vị, như thánh nữ. Người tại khiêu khích Thái Cổ bằng núi sao, thiếu niên tóc vàng vẻ mặt âm lãnh, lớn tiếng quát tháo. Sau đó vừa liếc nhìn huynh trưởng của mình, không nhịn được muốn một trận chiến. Khiêu khích Thái Cổ bằng núi, Thạch Hạo xoay người, nhìn về phía hắn. Thiếu niên này bất quá so với hắn lớn hơn 1-2 tuổi mà thôi, một thân kim sắc chiến khí hừng hực. Vân Hy đem gả vào bộ tộc ta, người dám đối với nàng vô lễ. Thiếu niên tóc vàng mày kiếm bốc lên, mang theo một luồng ý lạnh, còn người màu vàng kim bên trong bắn ra hai đạo nhạt chùm sáng màu vàng óng. Bằng tộc khí tức đập ra, sóng gợn mạnh mẽ khuếch tán, để toàn bộ vườn đều lay động một hồi. Đây là một thiên tài, tại ở độ tuổi này có một thân kinh người tu vi. Ta làm sao nghe được Vân Hy nói, cùng các ngươi không có quan hệ gì, Thạch Hạo nói ra. Vân Hy bộ ngực cao vút phập phồng, chọc người suy tư vô hạn, nàng thân thể thon dài, đường cong phập phồng, nắm giữ ngạo nhân vóc. Người, lúc này dần dần bình tĩnh lại. Kim mây xanh, ta với các ngươi bằng núi không có bất cứ quan hệ gì, nàng nói như vậy, đồng thời mạnh mẽ trừng mắt liếc Thạch Hạo. Người, thiếu niên tóc vàng kim mây xanh sắc mặt khó coi. Bị người như vậy ngay mặt phản bác, triệt để lật đổ lời vừa mới nói tất cả, để hắn cực kỳ không thoải mái. Hắn là đến từ bằng núi, một cái kiêu ngạo mà chủng tộc mạnh mẽ, hắn được xưng thế gian hiếm thấy thiên tài, hôm nay bị tiểu thạch xem thường cũng đã rất bất mãn, hiện tại càng thêm không thoải mái. Uy, ta nói nhân gia với ngươi không có quan hệ gì, đã nói mấy lần, ngươi chẳng lẽ còn muốn dùng sức mạnh hay sao? Đại hồng điểu liếc mắt nhìn hắn. Kim mây xanh sắc mặt âm trầm, không nói gì, chỉ là dùng con mắt không ngừng nhìn quét Vân Hy còn có Thạch Hạo, cho rằng hai người này giữa không nói rõ được cũng không tả rõ được. Không riêng gì hắn, chính là Thái Cổ Thần Sơn đám thiếu niên kia cũng đều nghi ngờ không thôi, thường ngày cao cao không thể với tới Vân Hy thần nữ tại sao lại như vậy, chủ động thân cận thiếu niên kia không nói, bị đột kích ngược sau vẫn là thái độ này, lần nữa từ chối bằng núi. Vân Hy làm sao vậy, lẽ nào bị hiếp bách? Nhưng là không quá giống A Hát. Có người khẽ nói, không thể tiếp thu sự thực này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ tình nguyện Vân Hy gả cho bằng núi mạnh nhất kỳ tài, cũng không nguyện nàng cùng Thạch Hạo có quan hệ gì, bởi vì cảm thấy người trước thích hợp hơn. Thái Cổ bằng núi kiệt xuất nhất kỳ tài Kim Vân Đằng, từng đi lại ở các đại thần sơn giữa, cùng bọn họ rất thuộc, hơn nữa tự xuất thế tới nay chưa nếm một lần thất bại. Sau đó, hắn một mình ra đi, một người rời đi hoang vực, đi vực ngoại khổ tu, hết thảy đều là vì mài giũa cùng tăng cao tự thân sức chiến đấu, tuy rằng vừa đi mấy năm, Nhưng ở trong đám thiếu niên này uy vọng như trước rất cao. Dù sao quen biết, nếu là thực sự muốn vì Vân Hy chọn một phu quân, bọn họ cũng hy vọng nàng gả vào Bằng Trong Núi. Vân Hy, đừng xúc động, Vân Đằng đại ca thật tốt a hát. Một cô thiếu nữ nói ra, nàng nắm giữ mái tóc dài màu xanh lục, trường vẫn tính xinh đẹp tuyệt trần, khuyên bảo Vân Hy. Tiểu Thạch mặc dù kinh diễm, nhưng dù sao cùng bọn họ không phải người cùng một con đường, đặc biệt là bọn họ hiểu được, Thạch Hạo rất cường thế, chém giết quá Thần Sơn Tôn Giả, càng là ăn qua Thanh Loan. Vân Hy ngươi làm sao vậy, chính là không muốn gả người, cũng không cần cự tuyệt như vậy. Vân Đằng đại ca là bực nào kỳ tài, ngươi hẳn phải biết, như vậy bị tổn thương người. Khác một thiếu nữ nói ra, đến từ Thần Sơn những người trẻ tuổi này, nam tử đối với Vân Hy có hào cảm rất nhiều, coi là trong lòng thánh nữ, lúc này thấy nàng như vậy, trong lòng trống trống vắng vắng. Mà Thái Cổ Cấm Địa đi ra nữ tử thì lại càng nghiêng về Kim Vân Đằng, vì đó nói chuyện, bởi vì cái này mạnh nhất kỳ tài năm đó tạo nên uy danh hiển hách, rất nhiều thiếu nữ đều đối với hắn có hào cảm. Vân Hy tuy nhiên đã dần dần bình tĩnh, nhưng nghĩ tới vừa nãy ám muội, vẫn là làm nàng lần thứ hai đôi gò má ửng hồng, trong bóng tối mài răng bạc, trong lòng thở dài, quả nhiên là muốn lợi dụng người khác, liền được trả giá thật lớn. Ta biết nên chọn như thế nào chọn, hiện tại thật sự không muốn thi lo chuyện cá nhân. Nàng không có nhiều lời, chỉ có rất ngắn gọn một câu nói. Cho tới bây giờ, mọi người tự nhiên đã nhìn ra, nàng thật sự rất chống cự, hơn nữa hẳn là muốn lợi dụng Thạch Hạo làm tấm mộc, kết quả tên kia không theo lẽ thường xuất bài, làm ra phi thường khác người cử động. Khi rõ ràng trong này huyền diệu sau, đến từ Thái Cổ Thần Sơn những kia nam tử đều không tự kìm hãm được thở dài một cái, Vân Hy tiên tử loại này lựa chọn không thể tốt hơn. Liền ngay cả bọn họ nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt cũng không lại hung hãn như vậy rồi, dù sao đây chỉ là một bia đỡ đạn, cũng không phải thật sự là uy hiếp. Thiếu niên tóc vàng Kim Mây Xanh trầm mặt xuống, lạnh lùng nhìn lướt qua Thạch Hạo, âm thầm hừ lạnh một tiếng, hắn rất không thoải mái, cho rằng chuyện hôm nay bị hư hỏng Bằng tộc danh tiếng. Tiểu Thạch ngươi mặc dù kinh diễm, nhưng là không nên khinh người quá đáng, hắn như vậy nói một cách lạnh lùng nói. Tiểu Thạch cũng là ngươi có thể tùy tiện xưng hô đấy sao? Đại Hồng Điểu trách mắng, hiện nay song Thạch là một loại tiếng khen, nhưng đều là nhân vật già cả như vậy đàm luận, bạn cùng lứa tuổi bình thường sẽ không bất cần, trực tiếp gọi hắn là Tiểu Thạch. Kim Mây Xanh ngạo nghễ mà coi, nhìn về phía đến đây, thân thể khoách tán ra một luồng đáng sợ gợn sóng, ép thẳng tới Đại Hồng Điểu, hiển nhiên hắn không phục Thạch Hạo, mang theo một luồng sát khí. Tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng khôn kể khiếp đảm, hầu như muốn nghẹt thở, này làm người chấn động, này Kim Bằng tộc thiếu niên quả nhiên cường lớn đến đáng sợ. Không cần nói người cùng thế hệ, chính là nhân vật già cả cũng đều thay đổi sắc mặt, bực này anh kiệt một khi trưởng thành, ngày khác hẳn là một cái không được tôn giả, không có bất cứ hồi hộp gì. Đại Hồng Điểu khó thở, thực lực của nó bây giờ đích xác rất khó cùng thuần huyết sinh linh bên trong người nổi bật so sánh. Chính là bên cạnh cửu đầu sư tử cũng một trận giật mình, cảm thấy áp lực. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, dám ở trước mặt hắn động thủ, vọng động hắn bên này người, đây là một loại khiêu khích, hắn sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Thân thể hắn không nhúc nhích, chỉ là một đạo hừ lạnh, lại ẩn chứa một loại đại đạo thần âm hàm nghĩa, như một chiếc búa lớn về phía trước ném tới, một tiếng vang ầm ầm, hư không đều tại run. Kim Mây Xanh rên khẽ một tiếng, sắc mặt có chút trắng xám. Khó mà tin nổi nhìn Tiểu Thạch, giữa hai người chênh lệch rõ ràng, hắn dù cho là kỳ tài ngút trời cũng không là đối thủ. Lúc này, huynh trưởng của hắn Kim Vân Đằng rốt cuộc chuyển động, toàn thân bao phủ một tầng kim sắc vầng sáng, giống như một vòng phát sáng thái dương, chính là sợi tóc màu vàng óng đều nhiễm lên một tầng thánh khiết hào quang. Thân thể hắn cân xứng mà thon dài, tư thế oai hùng. Xuất chúng, bước lên phía trước, loại này kim sắc quang huy tràn ngập, che khuất đệ đệ của mình, để hắn mặt tái nhợt có màu máu, không lại cảm giác khiếp đảm. Kim Vân Đằng vẫn chưa nổi giận, lời nói ôn hòa, nói, Mây Xanh không được vô lễ, Thạch huynh chính là một đời thiên kiêu, há lại là ngươi có thể khiêu chiến, tương lai thế gian này không có bao nhiêu người có thể chống lại. Này ra ngoài mọi người dự liệu, cho rằng một hồi đại chiến tương khởi, không hề nghĩ rằng Bằng tộc vị này mạnh nhất kỳ tài căn bản không từng nổi giận, đồng thời chăm sóc huynh đệ của mình. Huynh trưởng, Kim Mây Xanh không phục, muốn nói cái gì? Nhưng mà, Kim Vân Đằng chỉ là liếc mắt nhìn hắn liền ngậm miệng, đối với vị đại ca này rất kính nể, không dám làm trái. Bất luận thế nào, Vân Hy đều có thể làm ra lựa chọn của mình, người khác không có quyền can thiệp. Kim Vân Đằng nói ra, dẫn hắn liền đi, vẫn chưa ra tay. Mọi người cảm giác sâu sắc bất ngờ, dựa vào trực giác mọi người biết, cái này bằng tộc kỳ tài cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa khả năng còn có thể mạnh rất thái quá, có thể lại bình tĩnh như thế, liền rời đi như thế rồi. Điều này làm cho chuẩn bị xem trò vui Đại Hồng Điểu hoàn toàn không còn gì để nói, cảm giác hết thảy đều đến hòa hầu, tựu đợi đến vừa thấy chàng kỳ tài đại quyết chiến, kết quả là như vậy Vân Đạm Phong khinh kết thúc. Hắn thế nào? Cửu đầu sư tử hỏi. Rất mạnh, từ lâu đạt đến liệt trận cảnh, là một người tuổi còn trẻ vương. Thạch Hạo đáp, đây là hắn nhìn. Đến một cái rất trẻ tuổi vương, là thái cổ thần sơn bên trong đi ra mạnh nhất bạn cùng lứa tuổi. Kim Vân Đằng chỉ có 18-19 tuổi, có thể có bực này tu vi tuyệt đối xem như là kinh người rồi. Dù sao, không phải mỗi người đều là Thạch Hạo, tại 15 tuổi liền phong vương, xưa nay hiếm thấy. Cẩn thận A Hát, nếu là những khác vương giả thì cũng thôi đi, nhưng hắn là bằng tộc, tất cả tòa thái cổ thần sơn bên trong đi ra mạnh nhất thuần huyết sinh linh, vậy thì khủng bố dọa người rồi. Hỏa Nha nhắc nhở. Thạch Hạo gật gật đầu, không hề nói gì. Một hồi phong ba tản đi, Vân Hy vẫn chưa rời đi, nói ra mấy cái điều kiện, muốn trao đổi thần linh pháp khí, kết quả đều bị cự tuyệt. Thạch Hạo chăm chú lựa chọn linh thảo, cùng vật chủ trao đổi, ở đây thu hoạch không nhỏ, đã nhận được mười mấy loại cần dùng đến linh dược. Sau đó không lâu Hỏa Linh Nhi tới rồi, làm địa chủ, nhiệt tình mời tiệc Thạch Hạo, cửu đầu sư tử các loại, chẳng qua là khi một cái nào đó đạo món ăn lên lúc, lại làm cho một đám người trố mắt ngoác mồm. Đây là cái gì? Tai lợn, ngũ sắc chim loan đờ ra. Đây là một đạo món ăn nguội, bày ra tại bàn ngọc thạch trên, cùng với những cái khác chân hào so sánh, có vẻ hoàn toàn không hợp. Người nào đó không phải thích ăn lỗ tai sao, đặc dị chuẩn bị cho hắn. Hỏa Linh Nhi nói ra. Ha ha, một đám người cười to. Thạch Hạo lúng túng, bị người đề cập, thực sự không biết nói cái gì cho phải. Vân Hy cũng không có rời đi. Đồng dạng được mời vào một bàn này, gặp phải cảnh tượng này sau, càng là ngọc dung phấn hồng, đây cũng quá khiến người ta thẹn thùng rồi. Nàng oán hận trừng mắt liếc Thạch Hạo, sau đó lại không chút do dự nhìn về phía Hỏa Linh Nhi, càng dần dần thản nhiên, không lại lúng túng. Cuối cùng, Thạch Hạo cáo từ, cái không khí này làm hắn cảm giác phát khứu. Thạch huynh muốn đi nơi nào? Hỏa Nha hỏi. Ta chuẩn bị bơi, dạo hoang vực. Xem khắp cả này núi sông tráng lệ. Thạch Hạo đáp. Được, khoảng chừng, trái phải nhàn rỗi vô sự, chúng ta cũng cùng ngươi đi. Cửu đầu sư tử đạo, bọn họ cũng muốn đi du lịch. Các ngươi phải cẩn thận, vạn nhất rời đi hoàng đô, hơn nửa có người sẽ động thủ. Hỏa Linh Nhi nhắc nhở, bởi vì nàng nghe thấy đã đến một ít tin tức. Không sao cả, Thạch Hạo không sợ. Cuối cùng, Hỏa Linh Nhi càng ôm sói con cũng với bọn hắn đồng hành, ngoài ra. Còn có Vân Hy lại cũng một đường đi theo bọn hắn rời khỏi Hỏa Quốc Hoàng Đô. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Rời đi Hoàng Đô, bất kể là cửu đầu sư tử, vẫn là Hỏa Linh Nhi các loại, đều tại đề phòng. Bởi vì đã nhận được một ít tin tức, sẽ đối Thạch Hạo bọn họ ra tay. Hùng vĩ tường thành đi xa, đạp ở đường chân trời phần cuối, mặt trời đỏ hạ xuống phía tây, bọn họ vẫn chưa bị tập kích. Chính là ngủ đêm một tòa thành nhỏ trong khách sạn, cũng không có cái gì bất ngờ, vô cùng yên tĩnh, theo dự đoán phiền phức cũng không hề đến. A, đạt được bẩm báo, có người đi huyết thần lâu mua lưu lại số tiền lớn, mua ngươi đầu lâu, nhưng là cái này sát thủ cung điện vẫn chưa tiếp, lùi về này chút phù cốt. Hỏa Linh Nhi nhận được tin tức. Mọi người than thở, hoang vực bên trong thập phần nổi danh cái này sát thủ cung điện đều kiêng kỵ Thạch Hạo, không có dám động thủ với hắn. Để cho bọn họ rất kinh ngạc. Thạch huynh uy danh lan xa, khiến người ta bội phục A Hát. Tam nhãn tộc hai huynh đệ đều đích thật là trong lòng chấn động. Huyết thần lâu có thể không phải nơi bình thường. Những sát thủ này đến từ các tộc, mạnh mẽ mà kinh người. Tục truyền, qua nhiều năm như vậy, có rất ít bọn họ lúc thất thủ, thậm chí tại cường thịnh lúc, liền tôn giả đều đầu lâu cũng dám chém xuống. Không có bất ngờ là tốt rồi. Bất kể nói gì, mọi người thật cao hứng. Không có người nào nguyện ý đều là tại sát phạt bên trong tiến lên, sát thủ lui bước tự nhiên là một chuyện tốt. Liệt trận vương cảnh, một cái rất khó đột phá đi qua hạm, Thạch Hạo muốn rút ngắn thời gian, bước vào tầng thứ cao hơn trong, tự nhiên là muốn sử dụng tổ truyền đan phương. Hiện tại thiếu hụt chính là các loại linh dược, lập tức bước thiết nhất đều tự nhiên là đi thu thập, đủ cần thiết. Hòa quốc có những danh sơn đại xuyên kia, ta nghĩ tự mình đi hái thuốc. Thạch Hạo nói ra, hướng về Hỏa Linh Nhi thỉnh giáo. Đi cái gì danh sơn đại xuyên, thu thập linh dược không nhất định đi những địa phương kia, trực tiếp giá cao thu mua là được rồi. Hỏa Linh Nhi báo cho, chân chính tinh thông chế thuốc dược sư, làm sao có thời giờ đi chính mình đi hái, đều có chuyên gia vì bọn họ chuẩn bị. Đi dược đô, cửu đầu sư tử đạo, nó đối với cái này cũng tương đối hiểu biết, dù sao xuất thân cùng lai lịch kinh người. Dược đô là một cái cực kỳ nổi tiếng địa phương, truyền thừa cửu viễn, tự thượng cổ cho tới bây giờ, đều phi thường nổi danh. Đây không phải một môn phái, nhưng cũng có tương ứng quy củ các loại, đó là một tòa cổ thành, tọa lạc tại Hòa Quốc cảnh nội, rất nhiều dược sư đều tại nơi đó qua lại, tự nhiên cũng rất nhiều linh dược. Truyền thuyết, đó là dược thần nơi sinh. Trước đó, Thạch Hạo đối với mấy cái này đều không biết, xuất hiện đang nghe bọn hắn nói tới. Đúng là nghe cảm thấy rất hứng thú, quyết định liền đi nơi đó, đổi lấy có đủ nhiều linh dược, để cho mình tấn cấp. Ta cũng đi, Đại Hồng Điểu nói ra, nó vốn là làm bái sư mà đến, bất quá cái này cũng là tiện đường, Hòa Quốc tổ địa tựu tại cái hướng kia trên. Dọc theo con đường này, bọn họ vẫn chưa trì hoãn, ngồi ở Hỏa Linh Nhi mang tới hư không thú bì trên, xé rách. Hư không, như chớp giật ngập vào, tốc độ đạt đến cực hạn. Nếu không, chỉ dựa vào bọn họ phi hành, nhất định phải tốn thời gian 1-2 tháng, bởi vì vùng đất này quá mênh mông rồi. Đầu đầu cũng có đầm lớn hoang dã, mênh mông vô biên. Hư không thú, chính là thời đại thượng cổ cũng cực kỳ thưa thớt. Bất kể là bọn hắn cốt vẫn là da, đều là chế tạo không gian pháp khí bảo vật vô giá. Tại đây một đời hầu như rất khó nhìn thấy còn sống hư không thú rồi. Vì vậy này có thể xé rách hư không mà qua lại thần thú ra cực kỳ quý giá, giá trị liên thành. Cũng không biết đã qua bao lâu, bọn họ từ trong hư không xuyên qua mà ra, sau lưng màu đen vết nứt chậm rãi khép kín. Có loại bảo bối này, muốn đi nơi nào không được, thật là khiến người ta ước ao. Hỏa nha các loại di chủng đều cùng Đại Hồng Điểu bình thường chảy nước miếng. Đây là một vùng núi, mây mù bao phủ, linh khí thập phần sung túc. Loáng thoáng có thể nghe được vượn hót tiếng hổ gầm, các loại ác điểu cùng dị thú qua lại ở trong. Đây là nơi nào, không thể nào là dược đô, mọi người nhìn về phía Hỏa Linh Nhi, biểu thị nghi hoặc. Khoảng cách quá xa, mặc dù là có tọa độ, hư không thú bì cũng không khả năng rất tinh chuẩn định vị đến nơi cần đến, bất quá hẳn là sẽ không sai lệch quá xa. Các ngươi xem, bên trong dãy núi này, loáng thoáng có mùi thuốc nức mũi, nói rõ có không ít vườn thuốc. Nghĩ đến chúng ta khoảng cách rất gần rồi. Hỏa Linh Nhi làm ra phán đoán, chỉ điểm phụ cận ngọn núi các loại. Mọi người gật đầu, đạp ở bảo cụ trên, bay ra dãy núi này, đi tới một mảnh bình nguyên, tiến lên hơn 100 dặm sau nhìn thấy một tòa cổ thành, chính là Dược Đô. Ở mảnh này thành trì bên ngoài, có các loại vườn thuốc, không chỉ có mùi thơm ngát tràn ngập, còn có các loại linh khí lượn lờ, xem ra tương đương bất phàm. Ngoài ra, càng có một ít thập phần hy chân cùng hiếm thấy linh trùng các loại qua lại, tại lão dược bên trong chui tới chui lui. Ồ, đó là hoàng kim dược điệp, ngũ sắc chim loan kinh ngạc thốt lên. Ở đằng kia vườn thuốc trong, có một con kim sắc hồ điệp nhanh nhẹn bay lượn, một đôi cánh hiện ra kim hoàng sắc, có thể có dài hơn 3 thước, vương xuống rực rỡ quang huy. Nơi nó đi qua, những thuốc kia cây cỏ sinh cơ bừng bừng, rất nhiều búp hoa tỏa ra, mùi thuốc nồng nặc. Điệp bên trong có 2 loại nổi danh nhất, một là liệt thiên ma điệp, sức chiến đấu khủng bố kinh người, còn có một loại chính là này hoàng kim dược điệp, có thể để cho linh dược các loại mọc càng tốt hơn, ngoài ra còn có thể trợ giúp dược sư chế thuốc. Này hẳn không phải là thuần huyết hoàng kim dược điệp, thế nhưng cũng rất hiếm thấy, Hỏa Linh Nhi làm ra phán đoán. Chính là thành trì dưới, cũng đều là vườn thuốc, bị người khắc xuống trận pháp, tụ lại thập phương tinh khí, dẫn vào những thuốc này trong đất. Tẩm bổ những thuốc kia thảo. Ngoại trừ những kia đại hoang cấm địa bên ngoài, tục truyền nơi này là thích hợp nhất cây cỏ sinh trưởng địa phương. Cửu đầu sư tử đạo, hiển nhiên hắn nghe được những truyền thuyết kia. Dược thần sinh ra ở đây địa, đồng thời cuối. Cùng cũng chết đi nơi đây, hắn một thân tinh khí bao quát dược tính các loại, cuối cùng hóa thành linh vũ, rơi ra ở trên vùng đất này. Ai, thời đại thượng cổ, thiên kiêu quật khởi, chư thánh tranh bá, liền dược thần đều biến mất, có thể thấy được thời đại kia cỡ nào huy hoàng cùng đáng sợ. Bọn họ đã đến cổ thành phụ cận, thành này tường rất thấp, thậm chí có địa phương đều sụp đổ, tàn tạ không thể tả, mà một đôi cửa thành càng là từ lâu không có, cứ như vậy mở rộng ra. Nhưng trong thành rất náo nhiệt, không hề có một chút hoang vu dấu hiệu. Từ thượng cổ đến bây giờ, Dược Đô đã trở thành một phương thánh địa, thành này tường mặc dù sụp, thế nhưng cũng không ảnh hưởng trong thành tất cả. Trên thực tế, người nơi này cũng không phải là không có năng lực xây dựng, chẳng qua là cảm thấy không có cần thiết, Dược Đô không cần tường thành đến thủ hộ, cổ tường các loại bất quá là một loại ghi chép đi qua vết tích mà thôi. Vừa mới cổ thành, liền có mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, ở trong linh dược khí, để cho bọn họ cả người thư thái. A hát, đây là một cây linh dược cây, hỏa nha đờ ra. Trong thành đại lộ bên, có một cây cổ thụ, thụ nhân đều cùng ôm không hết đến, có một loại tang thương cổ ý, khắp cây bích diệp tỏa ra ánh sáng xanh lục, ngoài ra còn có mấy đóa thạc đại búp hoa. Lưu động óng ánh hào quang, tỏa ra mùi thơm. Hỏa nha nghe được truyền thuyết, dược đô bên trong có một ít cổ dược xảy ra biến dị, có linh thảo trưởng thành cây, sống năm tháng rất xa xưa. Bụi linh thảo này sống hơn 5.000 năm rồi, cuối cùng không có hóa thành thánh dược, ngược lại dần dần thông linh, đã trở thành một cây thuốc cây. Lão dược, chỗ sống 5 tháng cực kỳ cửu viễn cũng không ít, còn có vạn năm cổ dược đây. Nhưng là có thể giải thành cây, thoát khỏi đi qua vậy thì hiếm thấy. Nghe nói, bụi linh thảo này bị quá sét đánh, bất ngờ đạt được một vũng lôi kiếp dịch tẩy lễ, không hiểu phát sinh biến dị, mới được bộ dáng này. Thạch Hạo tự nhiên biết lôi kiếp dịch cỡ nào quý giá. Năm đó ở Bổ Thiên Các lúc, Mộ Viêm lão tổ dạy hắn lôi pháp, đã từng vì tác thành cho hắn dẫn hắn tại ngày mưa tiến vào trong tầng mây luyện hóa loại này lôi kiếp dịch. Thập phần hung hiểm, rất khó cho tới. Ở trước đó, Mộ Viêm lão tổ chính mình cũng chỉ luyện hóa từng tới một giọt mà thôi. Bụi linh thảo này có thể được đến một vũng lôi kiếp dịch tẩy lễ, vậy cũng thật xem như là thiên đại tạo hóa nữa, nó không phải thánh dược. Nhưng hiệu quả cũng không so với thánh dược kém, trọng yếu hơn là, nó nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Hỏa Linh Nhi nói ra, mọi người tự nhiên giật mình, hiểu được này cây lai lịch sau. Đều vây quanh nó quan sát. Chính là Vân Hy xuất từ Thái Cổ Thần Sơn, từng thấy nhiều loại kỳ dược, cũng ở nơi đây lộ ra kinh sợ. Trên dưới đánh giá này cây, nó cành lá sum xuê, xanh tươi tốt, cao tới hơn 100 thước, thân cây trên lão bì rạn nứt, như long lân. Vậy cũng lá cây bích quang một tia một luồng buông xuống. Mọi người đã nghe được một luồng thơm ngát, dĩ nhiên gần như thất thần, ngơ ngác đứng ở chỗ này. Ngoài ra, bụi cây này linh dược cây còn rủ xuống mấy cây óng ánh cành cây, chạm được thân thể của bọn họ, phát ra hào quang. Thạch Hạo cả kinh, đã sống lại, nhưng vẫn chưa cảm giác được sát ý, cũng không hề đối kháng. Rất nhanh, cửu đầu sư tử, hỏa nha bọn hắn cũng đều tỉnh quá thân đến. Kinh thán không thôi, này khỏa cổ thụ sức chiến đấu khẳng định không thấp, Hỏa Linh Nhi giải thích, bất kỳ tiến vào dược đô người, đều sẽ bị linh dược cây kiểm tra, nó có thể dò ra đối với chỗ này giáp tâm hại người người. Cửu đầu sư tử gật đầu, nói, ta cũng đã từng nghe nói, ngoài ra còn từng nghe thấy, bụi cây này linh dược trên cây kết ra búp hoa là chỉ đứng sau thánh dược bảo vật. Các người biết rõ cũng không ít. Bên cạnh có người cười nói, lúc này đã vào thành. Đường phố người rất nhiều. Đáng tiếc, lão dược cây hàng năm chỉ kết mấy đóa hoa mà thôi, mỗi lần đều đấu giá giá trên trời, người bình thường nhưng là cầu mua không nổi a. Có người khác cảm thán, quả nhiên tại đây cây trên chỉ có mấy cái búp hoa, màu sắc đều không giống nhau, óng ánh sáng lạn, tỏa ra quang huy. Vào thành sau, Thạch Hạo bọn họ cảm thấy con mắt không đủ dùng rồi, các loại dược thảo đều có, các loại dược thảo mùi vị lẫn lộn một chỗ. Càng loáng thoáng có thể tắm địch nhân cơ thể ẩn tật. Dược đô thực sự là một chỗ tốt a hát. Bọn họ cảm khái. Bán thần cỏ, một cái thánh nhân pháp khí liền có thể trao đổi. Cách đó không xa có người bày sạp mua đi. Điều này làm cho đại hồng điểu các loại. Nghe trợn mắt ngoác mồm, thật có thần cây cỏ, a, đi tới nơi này, phải có thật tinh tường mới được, chính mình chú ý phân biệt. Có người nhắc nhở. Mấy người lập tức rõ ràng. Mặc dù là dược đô, cũng có các loại hữu danh vô thực cây cỏ bị bày ra bán, đương nhiên cũng thật có khả năng sẽ xuất hiện độc nhất vô nhị kỳ dược. Hoàng kim dược điệp, có 102, chỉ cái này một đôi, muốn mua lời nói mau chóng ra giá. Nửa kia, có cái lão người ôm bình ngọc ở nơi đó mua đi. Thạch Hạo bọn họ đến gần quan sát, chỉ thấy trong bình ngọc có hai con mao mao trùng, nhìn bọn họ lại hoàn toàn không còn gì để nói. Người trẻ tuổi, không nghe qua cách nói phá kén thành điệp sao, này hoàng kim dược điệp tuổi thơ hình thái, còn không lột xác đây. Lão già cười híp mắt, lừa gạt ai vậy, làm hai con sâu liền dám lừa người, đại hồng điểu không cam lòng. Lão già một mặt thản nhiên, một điểm đều không có thật không tiện, nói, ta nhưng không mù nói, thế gian như vẫn đúng là có thể tìm ra một con chân chính hoàng kim dược điệp đến, nhất định tại dược đô trong, nói không chắc chính là một con ngủ say một chút cũng không có tận năm tháng mao mao trùng nha. Bọn họ không có ngừng lưu, tiếp tục đi đến phía trước, không lâu liền lại bị trấn trụ, hướng về một cây kỳ dị dược đằng nhìn tới. Nơi này có một khối nhỏ vườn thuốc, rất nhiều người ở đây xếp hàng chờ chế thuốc, quy củ, làm người ta giật mình chính là, chế thuốc là một cây gốc cây. Chuyện gì thế này, Thạch Hạo bọn người giật mình. Này gốc cây trên, đều có một đóa hoa, giống như dược đỉnh, lấp lóe màu đồng xanh, đồng thời có thể phát sáng, bốc lên hỏa diễm. Xếp hàng người quăng vào đi dược thảo sau, này thanh đồng hoa đỉnh liền bắt đầu chế thuốc, hết sức kinh người. Một vị bà lão vì bọn họ giải thích, nói, đây là dược đô bên trong một cây thần thánh dược đằng, kết đóa hoa giống như đỉnh đồng thau, đồng thời nó hấp thu quá từ trên trời giáng xuống một đoàn thần hỏa, làm nó lột xác, cuối cùng thông linh, có thể giúp người chế thuốc. Còn có chuyện như thế, Thạch Hạo đám người rất khiếp sợ, càng ngày càng cảm thấy dược đô rất thần bí. Muốn trụ một đoạn thời gian, tỉ mỉ tìm hiểu ngọn ngành. Các ngươi tới vừa vặn nha, lại có thêm đoạn thời gian, nơi này nói không chắc sẽ có thần thánh chí bảo cổ dược xuất hiện, loại kia rầm rộ đáng giá nhìn qua.